HP 47 ngày thay đổi. Chương 79, 79, sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.Ngày 1 tháng 7 năm 1945. Tác dụng của Immortanser của Slughorn chỉ đủ để kéo dài chưa đầy một ngày. Chiếc cốc màu hồng mà nạn nhân lọc cảm xúc nhận thức được của họ sẽ bị vỡ ngay khi thuốc mất tác dụng. Chỉ vào thời điểm hiệu ứng tiêu tan của lọ thuốc, màn trình diễn của Tom mới đạt đến đỉnh điểm thú vị nhất. Harry, đứa trẻ đó. Không, chàng trai trẻ đó cúi đầu, quỳ thẳng lưng bên cạnh giường để ngực trần. Vì anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần. Những vết hickey và vết chảy xước rải rác trên cơ thể của anh ấy rất rõ ràng. Trông mơ hồ và đỏ rực. Nổi bật một cách thô bạo trong mắt Harry. Anh ta đã làm gì vậy? Harry đang nằm sấp trên tấm nệm. Da của anh và tấm nệm tiếp xúc với nhau một cách bừa bãi. Anh nằm trần truồng, eo và hông mềm mại, thả lỏng, vùng bên dưới dâm ran, gần như tê dại như mất hết dây thần kinh. Lớp da anh ta giấu trên giường đã bị rách từ lâu. Những vết bầm xanh với một chút mùi hoa oải hương đáng yêu lan từ vai và xương quai xanh đến thắt lưng của anh ta. Đùi trong của anh ấy thậm chí còn lộn xộn hơn. Quần áo vương vãi trên sàn, cơ thể nhấp nháp của anh, tất cả khiến anh nhớ lại cuộc ân ái đêm qua. Anh ta chỉ ngủ với kẻ thù của mình. Ông đã quan hệ tình dục với con trai nuôi của mình. Mình sắp ốm mất, Harry nghĩ khi cố gắng đứng dậy khỏi giường. Cơn đau nhói phát ra từ phần dưới cơ thể kết hợp với cảm giác tê liệt do không thể di chuyển càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng của Harry. Anh nhìn người thanh niên đang quỳ bên giường. Trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Định mở miệng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng anh khô và khan. Vừa mở miệng đã khiến anh cảm thấy buồn nôn. Thậm chí bụng còn quặn thắt. Tom tiếp tục quỳ thẳng lưng bên cạnh giường. Mái tóc luôn được chải chuốt rủ xuống một cách lộn xộn. Che khuất tầm nhìn của Harry đối với biểu hiện của Tom. X xin lỗi. Harry. Giọng nói nhẫn nhục, xấu hổ và run rẩy đột nhiên khiến Harry rùng mình. Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi tỉnh dậy, chàng trai cao và đẹp trai giải thích, các cơ bắp trên cơ thể anh ta căng thẳng vì bối rối. Quai hàm nghiến chặt, hoảng sợ, bất lực và xấu hổ. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh, Harry nhìn chằm chằm vào Tom. Sự xấu hổ và tức giận khiến khóe mắt anh đỏ hoe. Quan hệ tình dục đồng giới. Sodomy. Quan hệ cha con. Loạn luân. Và thực tế là nó không có sự đồng thuận khiến nó trở thành hiếp dâm. Harry có thể nghĩ ra những từ xấu xa hơn những từ đó. Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống như thế này. Trong suốt 20 năm trưởng thành và 17 năm già đi. Thế giới quan của ông luôn cực kỳ đơn giản, không phức tạp, bạn bè, người yêu và người thân, đàn ông và phụ nữ, tất cả các danh tính ở lại nơi họ nên ở, không có ranh giới vượt qua. Và không ai đứng trong cô độc. Cho đến đêm qua, Harry chịu đựng dòng máu cuộn trào trong lồng ngực và đưa tay ra lấy đũa phép. Nó chỉ cần một bùa ký ức, để mọi thứ trở lại bình thường. Giọng anh khàn khàn và khó chịu khi anh điên cuồng cố gắng tìm cây đũa phép của mình. Đôi mắt anh sáng lên một cách đáng sợ. Bạn có thể gọi anh ta là kẻ hèn nhát. Và bạn có thể nói rằng anh ta đang trốn tránh thực tế. Nhưng sự thật là Tom Riddle là con của anh ta. Khái niệm về một đứa trẻ là gì? Sự tiếp tục của cuộc sống. Sự kế thừa huyết thống. Điều anh cống hiến lẽ ra phải là tình cảm và kỳ vọng của gia đình chứ không phải ham muốn nhục dục ghê tởm. Tom chỉ quỳ xuống bên giường, dán mắt vào người anh, nhìn những vết sẹo hiện rõ trên người anh, khẽ mỉm cười, một bùa nhớ, làm sao anh ấy quên được. Nhưng trước khi Harry có thể tìm thấy cây đũa phép của mình, câu thần chú bằng tiếng Latin cho một lá bùa quen thuộc đã vang lên. Alohomora. Khóa cửa mở ra và cánh cửa khẽ rung rinh được đẩy ra trong ánh mắt tuyệt vọng của Harry. Vậy là tất cả các bạn đã tỉnh. Đêm qua, giọng nói mang theo giai điệu du dương ngọt ngào đột nhiên im bặt. Harry quay mặt về phía giọng nói của người mới đến. chăm chú quan sát khi vết máu trên mặt Malfoy biến mất. Vẻ mặt của Harry biến thành một vẻ cau có, đáng sợ trong cơn thịnh nộ của nó. Làm phiền, thời gian có thể chảy ngược, nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ có thể xóa nhòa. Tom nhìn vẻ mặt của cấp dưới và nheo mắt hài lòng. Sau khi Harry đuổi Malfoy đi, anh ngồi trên giường một lúc trước khi dần dần gượng dậy để vượt qua nó. Anh ấy nên làm gì? Suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là chạy trốn và quay trở lại năm 2001. Quả nhiên, anh ấy vẫn còn quá yếu. Harry nghiến răng, vươn tay chạm vào chiếc đồng hồ cát treo trước ngực. Nhưng những ngón tay chỉ nắm được trên làn da trần của anh. Anh sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc đồng hồ cát của mình đang ở bên cạnh gối. Anh nhanh chóng nhận lấy và đeo vào cổ. Mặc quần áo vào trước đi. Harry, Tom cúi đầu, dường như muốn tránh một tình huống khó xử hơn. Với bộ đồ giường che khuất tầm nhìn của mình, Harry đương nhiên không thể nhìn thấy thứ mà chàng trai trẻ đang cầm. Tom nheo mắt và mân mê chiếc đồng hồ cát đang nắm chặt bằng một tay. Vậy đây là thiết bị du hành thời gian. Sau khi cả hai mặc quần áo và đi xuống tầng 2, họ thấy Malfoy đang đứng đợi. Harry cố gắng hết sức để làm dịu nhịp tim đang đập của mình và nói chuyện ngay khi họ gặp nhau. Xin lỗi, Malfoy, tôi tin xóa sạch ký ức của cậu là giải pháp tốt nhất. Tôi cũng rất xin lỗi, cậu Potter, nhưng không Slytherin nào lại để trí nhớ của mình trống rỗng. Hơn nữa, bạn không có quyền xóa ký ức của Malfoy. Malfoy từ chối không do dự. Vậy thì chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Harry nắm lấy cái vợt của Malfoy một cách đầy thù hận. Đôi mắt xanh lục của anh ta sáng một cách đáng kinh ngạc. Dường như rực cháy và đẹp đến mức Tom Riddle, người đang im lặng theo sau, không thể rời mắt, mảnh da nhỏ bên cổ lộ ra xương quai xanh có một dấu hickey xinh đẹp. Càng khiến anh không thể rời mắt, Malfoy bị cái vợt kéo và buộc phải chúi về phía trước. Mặc dù rất xấu hổ nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh. Tôi thực sự xin lỗi vì đã xuất hiện trong phòng của bạn mà không báo trước vào sáng nay. Tôi chỉ đến để đánh thức bạn dậy. Đừng chơi trò ngu ngốc chết tiệt. Harry tức giận nói. Anh không thể không bùng nổ. Anh hung ác tiến lại gần Malfoy. Không muốn gì hơn là xé xác anh ta thành từng mảnh. Hai người chắc hẳn đã làm gì đó. Nếu không, làm sao tôi có thể? Harry đột ngột dừng lại. Không thể nói thêm được nữa. Dưới bộ quần áo trang nghiêm nhàu nhĩ của anh ta che giấu những cơ bắp đau nhức và mệt mỏi. Những mảnh tình yêu màu đỏ rải rác trên da anh ta. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều khiến anh nhớ lại những hành vi đồi trụy, dâm đãng và tội lỗi của đêm qua. Hành vi tình dục điên cuồng với kẻ thù và con nuôi của mình Tom Riddle. Malfoy rút chiếc nơ ra khỏi người Harry. Ánh mắt hướng về phía cậu có vẻ hơi xấu hổ. Chỉ là một lọ thuốc tình yêu. Tại sao lại có một lọ thuốc tình yêu được tẩm trong rượu? Cổ họng Harry khản đặc. Thật đau đớn khi chỉ nuốt nước bọt. Malfoy mím môi. Đó là một món quà tốt nghiệp. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, người sẽ uống nó là một cô gái. Harry bất ngờ hành động. Với một nắm tay siết chặt, anh ta rút cánh tay lại và tung nó vào khuôn mặt đáng ghét của Malfoy. Đôi mắt của gã nhà Gryffindor nhòe đi vì những lời đó. Răng nghiến chặt, cơ hàm nổi rõ. Đó vẫn là con gái của một gia đình khác. Xì, Malfoy hít một hơi thật sâu. Má anh đau nhói buộc anh phải loạng choạng lùi lại. Nếu bạn chụp ảnh qua một tấm kính phản chiếu, bạn sẽ thấy gò má của anh ấy dần dần sưng lên và một dấu ấn đặc biệt. Vào lúc đó, lòng kiêu hãnh của một gia tộc thuần chủng bị khiêu khích. Vì vậy, hắn cao giọng, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Harry, lộ ra vẻ nham hiểm và kiêu ngạo. Đó là một lọ thuốc tình yêu, không phải thuốc kích thích tình dục. Bùa yêu không có tác dụng kích thích tình dục. Cậu Potter à, bùa yêu chỉ có thể tạo ra ảo giác về tình yêu chứ không phải ham muốn trực tiếp. Hôm qua, Ngay cả khi nó diễn ra theo đúng kế hoạch và một cô gái đã uống nó, thì nó sẽ chỉ kết thúc trong một buổi hẹn hò tuyệt vời. Vậy thì để tôi hỏi bạn, tại sao lại xảy ra chuyện ngoài phạm vi của lọ thuốc tình yêu? Tom đã say rượu ngày hôm qua, vì vậy anh ấy không thể chủ động được. Trong trường hợp đó, liệu tôi có thể đoán một cách hợp lý rằng trên thực tế, chính cậu Potter là người bắt đầu quan hệ tình dục trong tiềm thức dưới ảnh hưởng không? Nói cách khác, cậu Potter, trong tiềm thức của cậu, có cảm giác bất thường với Tom không? Malfoy cười khúc khích một cách độc ác khi nói. Giọng trầm xuống, lời nói của anh ta rít qua kẽ răng như thể anh ta là một con rắn độc chết người. Tiêm sự nghi ngờ như nọc độc vào lương tâm của Harry. Vết bầm tím ở khóe mắt trông cũng đặc biệt nguy hiểm. Làm sao có thể, tôi là cha nó. Harry nghiến răng giận dữ. Đôi mắt rực lửa và những đường gân nổi trên chiếc cổ mảnh khảnh. Malfoy không trả lời, chỉ cười khúc khích và nhún vai. Tom nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Harry. Đôi mắt sâu như nửa đêm ánh lên sự tự tin kỳ lạ. Có lẽ Harry luôn coi anh như người thân và con trai. Có thể tình cảm của Harry dành cho anh chỉ giới hạn ở tình cảm gia đình. Có thể Harry đã tin chắc điều này. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ dần dần nghi ngờ, rút lui và tự suy xét phải không? Có tình cảm bất thường với Tom. Harry, bạn không thể nói, tôi đã thắng rồi. Harry, tất nhiên, không thể nghe thấy nó. Ăn thôi. Harry đặt dao nĩa bên cạnh những chiếc đĩa. Anh xoa xoa thái dương và mệt mỏi ngồi xuống bàn. Vẫn còn một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng bắt nguồn từ nơi không thể nói ra đó. Chân anh run và vẫn còn đau. Thậm chí cổ họng anh cũng bỏng rát như bị xé rách. Tôi xin lỗi. Harry. Tom nhìn Harry trước khi cụp mắt xuống. Đồng tử của anh ấy giãn ra đến nỗi màu đỏ trong đó chẳng là gì ngoài một vòng tròn mỏng. Gần như không thể nhận ra. Đừng lo lắng về điều đó. Harry cười cay đắng. Có lẽ anh nên là người xin lỗi. Tom đột nhiên ngước lên. Đôi mắt đen láy như những mũi giáo đâm sâu vào tâm hồn Harry. Nhưng tôi không thể không lo lắng. Ông là cha của tôi. Harry đông cứng lại. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Tom liếc đi chỗ khác. Hình ảnh hoàn hảo của sự tổn thương. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi no rồi. Bạn có chắc là Harry của bạn sẽ chủ động ở lại sau khi bạn làm việc này không? Abraxa nhìn chúa của mình với vẻ nghi ngờ. Chúa của anh mỉm cười yếu ớt. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẫm với ánh mặt trời đang lặn đang híp lại một cách hân hoan. Anh ấy sẽ... Tôi... Hiểu anh ấy quá rõ. Anh ấy sẽ ở lại. Cho đến khi... Mọi sự chuẩn bị của chúng ta đã được sắp xếp xong xuôi. Tom, tôi có thể quay lại hang không? Nazini, người to bằng đùi anh, quấn quanh chân Tom cho đến vai anh. Cô ấy nhổ nước bọt vào Abraxa, khiến bên kia bị sốc. Tom vuốt ve cái đầu mát lạnh của con rắn. Đợi chút nữa. Tông màu tối cùng với xà ngữ khiến Abraxa ớn lạnh mặc dù anh đã quen thuộc với cách lãnh chúa của mình khi còn là một Slytherin. Nazini bất mãn cuộn người lại. Rắn luôn thích những nơi lạnh và ẩm ướt. London trong tháng 6 và tháng 7 đã khơi dậy lực đẩy tự nhiên của con rắn ma thuật. Đừng lo, đến lúc đó, Mi sẽ quay lại với Harry. Tom vuốt mãng xà đầu. Ánh mắt tuy rằng ôn nhu cùng an ủi. Nhưng Abraxa không khỏi dùng mình một cái. Không phải con luôn muốn chơi với Harry sao? Cách chương.